Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ngồi trong phòng bao, ngoại trừ Lâm Thanh ra còn có Hà Khôn, Viên Học Trí, Trương Quốc Trụ, Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa. Ngoài ra bên trong còn có các thành viên nòng cốt của đội nhạc khí và đội ca hát như Trịnh Thư Vân, Lý Mạn Mạn, ngoại trừ bọn họ ra, Vương Hình Tuyết cũng có mặt ở nơi này, nhưng mà cô ta lại hoàn toàn trốn tránh ở phía sau mấy người kia. Đội trưởng, chuyện này thật sự quá hoang đường. Vì sao chúng ta phải tin tưởng lời Vương Hình Tuyết nói chứ? Sắc mặt Trịnh Thư Vân vô cùng khó coi, hạ giọng oán giận với Từ Minh Vũ ngồi ở bên cạnh. Đồng thời cũng bắt đầu nhớ lại tất cả những gì đã phát sinh vào đêm hôm nay. Chiều hôm nay cô ấy đột nhiên nhận được điện thoại của Từ Minh Vũ, bảo cô ấy lập tức đi đến Đoàn Văn Công. Ngay từ đầu cô ấy còn tưởng là có công việc đột xuất gì. Nhưng mà sau khi đến nơi, nhìn thấy mấy người Lâm Thanh cũng có mặt, cô ấy mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Vương Hình Tuyết vốn không nên tiếp tục xuất hiện ở Đoàn Văn Công lại cứ tùy tiện đi ra ngoài. Hơn nữa câu đầu tiên cô ta nói ra lập tức làm tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ. Diệp Ninh chính là Diệp Tử, là trụ cột của phòng ca múa Hồng Hải. Cô ta cố ý lừa gạt đoàn, đi đến nơi bẩn thỉu đó ca hát. Hơn nữa còn rất nổi tiếng. Không thể nào có chuyện này. Từ Minh Vũ không đợi Vương Hình Tuyết nói hết câu đã vô cùng kích động ngắt lời cô ta. Sao Diệp Ninh có thể là Diệp Tử được chứ? Diệp Tử là trụ cột của phòng ca múa Hồng Hải, mà Diệp Ninh chính là đoàn viên trẻ tuổi vô cùng tài năng của Đoàn Văn Công. Hai người bọn họ chẳng liên quan gì đến nhau hết, nhưng mà thái độ của Vương Hình Tuyết lại vô cùng kiên định. Cứ nằng nặc cho rằng Diệp Ninh chính là Diệp Tử. Đoàn trưởng, chủ nhiệm, mọi người đừng tin vào lời nói phiến diện của Vương Hình Tuyết. Vương Hình Tuyết và Diệp Ninh có xích mích. Chuyện này tất cả mọi người đều biết. Cô ta chỉ là muốn bôi nhọ Diệp Ninh thôi. Từ Minh Vũ tỏ vẻ tin tưởng Diệp Ninh vô điều kiện, hoàn toàn đứng về phe Diệp Ninh. Đoàn trưởng, tôi cũng cảm thấy chuyện này không phải là thật. Lúc trước chúng ta từng mời Diệp Tử sáng tác ca khúc. Diệp Tử tuyệt đối không phải Diệp Ninh. Sắc mặt Lý Kiến Hoa cũng vô cùng nghiêm túc bày tỏ thái độ, đồng thời còn nhìn chằm chằm vào Vương Hình Tuyết. Lúc trước Vương Hình Tuyết đã từng nói với anh ấy là muốn nhờ anh ấy giúp đỡ bọn họ cùng nhau vạch trần gương mặt thật của Diệp Ninh. Nhưng mà lúc đó Vương Hình Tuyết cũng không nói rõ rốt cuộc là cô ta định làm gì. Anh ta chỉ cảm thấy Vương Hình Tuyết lại muốn làm chuyện gì đó vu oan đổ tội cho Diệp Ninh, cho nên nghiêm túc nghiêm khắc từ chối, lại còn cố ý cảnh cáo Vương Hình Tuyết. Nhưng không ngờ rằng Vương Hình Tuyết lại vẫn chưa bao giờ từ bỏ suy nghĩ này. Bây giờ lại tiếp tục nhảy ra bôi nhọ Diệp Ninh. TBC, đúng vậy. Tôi thường xuyên đến Hồng Hải nghe Diệp Tử hát. Cô ấy không phải là Diệp Ninh. Trịnh Thư Vân nói lại càng đúng lý hợp tình hơn. Hoàn toàn không cảm thấy đến Hồng Hải là có gì không đúng. Dựa vào địa vị hiện tại của Diệp Ninh ở Đoàn Văn Công, mọi người đương nhiên đều sẽ không tin tưởng Vương Hình Tuyết. Vương Hình Tuyết luôn hấp tấp bộp chộp, lần này lại vô cùng bình tĩnh. Chờ bọn họ đều đứng ra biện hộ cho Diệp Ninh xong rồi, mới nhìn Lâm Thanh mở miệng nói. Đoàn trưởng, hiện tại tôi đã không còn là thành viên của Đoàn Văn Công. Tôi vu oan cho Diệp Ninh thì cũng chẳng được ích lợi gì cả. Nhưng mà hiện tại tôi có thể dùng danh nghĩa của tôi để cam đoan. Diệp Ninh chính là Diệp Tử. Nếu tôi nói sai, mọi người đều có thể kiện tôi tội vu khống. Vương Hình Tuyết vừa nói ra lời này, lập tức làm bầu không khí trở nên vô cùng áp lực. Cho dù là Lý Kiến Hoa hay là mấy người Từ Minh Vũ, Trịnh Thư Vân thì bọn họ đều rất hiểu biết Vương Hình Tuyết. Cũng chính vì hiểu nên sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc. Cách chương.